Vũ Văn Hư đầu đầy mồ hôi, trách không được như thế hung hăng càng quấy, nguyên lai là có lớn như vậy chỗ dựa, bất quá ta Tô Nhàm mới không quan tâm cái gì bộ trưởng, hôm nay muốn cho ngươi minh bạch, thời khắc mấu chốt, dựa vào gia gia là không được, chính mình không có thực lực, cũng đừng có đi ra cậy mạnh, nếu không. Tô Nhàm cười lạnh một tiếng, móng vuốt sắc bén bẻ vụn Vũ Văn Hư đầu.